Em là người của tôi. Chương 72, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau hôm lễ khải vệ và hân nghi diễn ra không mấy rồm rả ầm ĩ chấn động như danh tiếng của họ mà chỉ là một buổi tiệc kín mời những người thân và được tổ chức trên biển. Điều đáng nói ở đây là ngay hôm thứ bảy khải vệ đã quỳ gối xuống đất trong một căn phòng đầy hoa hồng đỏ được nhập khẩu 100. Và trên tay cầm chiếc nhẫn kim cương rất to được gia công tỉ mỉ khoảng một tháng trước trong thời gian đi công tác anh đã âm thầm đặt làm cho cô. Lấy anh nha, nếu em đồng ý cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ trên biển như ước mơ của em. Hân Nghi xúc động không nói nên lời, không ngờ anh cũng có một khía cạnh lãng mạn như vậy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ nhỏ nhặt nhất cho cô và anh đã bảo vệ cô một cách tốt nhất và còn nhớ cả việc cô thích một hôn lễ trên biển. Một câu nói bộc miệng khi cô thấy một đám cưới như vậy vào một hôm đi dạo quanh biển Ibis, anh thật sự là một người cô không nên lỡ mất nên cô cần cho mối quan hệ hai người một cái tên. Hân Nghi gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đỏ liền được đeo vào ngón áp út là minh chứng cho một chuyện tình. Anh yêu em, thật sự rất yêu người con gái đứng trước mặt anh đây. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh không biết đã yêu em từ khi nào nhưng từ giây phút này đây anh sẽ không để ai làm tổn thương em dù là nhỏ nhất vì anh đã có đầy đủ quyền làm chuyện đó. Cảm ơn anh đã chấp nhận con người em. Vừa dứt câu khải vệ ôm chầm lấy Hân Nghi, anh ôm cô rất chặt như một kho báu. Ngay giây phút này đây anh cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được thế nào là ngọt ngào, thế nào là gia đình thật sự. Cuối cùng hôm lễ trên biển như trong mơ của cô được thực hiện và khải vệ đã cho người chuẩn bị từ A, Z. Hân Nghi không cần phải đụng tay đến cô, chỉ cần chuẩn bị tinh thần tốt nhất và cùng anh đi thử trang phục. Đến ngày đi thử trang phục, Hân Nghi nói muốn cho anh một bất ngờ nên nói muốn đi một mình. Tuy được nhà thiết kế báo lại là Hân Nghi đã đến nhưng cô bảo vậy anh cũng không tiện đến để tránh phật ý cô, và anh cũng đi thử trang phục một mình ở cửa hàng gần đó. Khi cả hai đã thử xong anh cũng rất tò mò không biết cô mặc trông như thế nào. Chắc là đẹp lắm và quyến rũ chết người, mặc dù đã được thấy bản vẽ nhưng anh vẫn muốn tận mắt xem, nhưng dù nói thế nào Hân Nghi cũng không chịu, cô cứ vậy đi ngủ. Vài hôm sau hôm lễ diễn ra và khải vệ phải đứng hình mất vài phút, Hân Nghi mặc chiếc váy rất đẹp như một nữ hoàng kiêu sa, lộng lẫy và quyến rũ chết người, khỏi nói cũng biết mọi ánh mắt giờ đạt đang dồn nhìn chầm về phía Hân Nghi. Cô dâu xinh đẹp, cuối cùng khải vệ cũng bình thường trở lại, nhưng khi Romer dắt tay Hân Nghi đến gần anh lại không hiểu nổi tâm trí rồi bời và không nói gì, chỉ nở nụ cười rạng rỡ lộ rõ hai lúm đồng tiền sộ hoái. Phong Nha là MC cho hôn lễ hôm nay, anh đứng kế bên và chạm cánh nhẹ tay khải vệ, kèm theo đó là một nụ cười trêu ghẹo. Có phải cậu không muốn lấy vợ nữa không, còn không nhận lấy ba cô ấy cầm cũng mỏi rồi đấy. Romer đưa tay Hân Nghi cho khải vệ và kèm theo đó là lời dặn dò của người cha trước khi gả con gái đi. Hãy chăm sóc cho con bé, nó là điều quý giá nhất của tôi, nếu một ngày nào đó cậu không yêu con bé nữa hãy điện thoại cho tôi sẽ đến rước nó về, chứ đừng ngược đãi nó như trước vì con bé là điều quý giá nhất của tôi. Ba con cảm ơn vì ba là ba của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân Nghi rơi nước mắt ôm chầm lấy Romer, hai hàng lệ cứ thế mà rơi, Romer vỗ nhẹ lên vai Hân Nghi dỗ dành và động viên cô. Khóc sẽ xấu mất, hôm nay con gái ba kết hôn không phải sao? Thế con phải cười, phải thật hạnh phúc vì vừa sinh ra con đã phải khóc rồi, khóc rất nhiều và bây giờ con phải cười, cười thật hạnh phúc. Những lần trước con đã đau khổ đủ rồi và giờ con hãy hạnh phúc bên người đàn ông này nhé, ba tin cậu ta là người đáng để con nương tựa. Romer buông Hân Nghi ra, ông quay sang dặn dò khải vệ. Hãy nhớ lời tôi vừa nãy, và mong cậu sẽ trân trọng con bé. Romer đánh nhẹ vài vai khải vệ rồi lấy tay Hân Nghi đặt vào tay anh, miệng nở nụ cười chúc phúc. Hãy hạnh phúc nhé, đọc lời tuyên thề, trao nhẫn, hôn môi, ném hoa và cuối cùng là nhập tiệc. Trong buổi tiệc dương nhật đã đến trò chuyện cùng khải vệ và uống cùng nhau, xem ra rất hợp đến khi cả hai say khướt. Sáng dậy đầu anh hơi choáng, Hân Nghi ngồi dậy đi lấy cho anh chai thuốc giải rượu. Em muốn đi ngắm biển không? Hân Nghi quay sang nhìn anh vẻ mặt không hiểu lắm, khải vệ kéo cô lại gần hôn lên trán cô. Hay mình làm chuyện tối qua bỏ lỡ đi, anh lại bắt đầu không nghiêm túc. Không, anh đang cực kỳ nghiêm túc. Khải vệ ôm lấy Hân Nghi không cho cô bước xuống giường. Mới mẻ nào mà chẳng ngọt ngào, khúc sau thì không biết được. Cái chúng ta có thể làm tốt là sống tốt cho hiện tại, không thể hoang mang cho tương lai và lo lắng về quá khứ. Người đàn ông tốt là người sẽ chấp nhận mọi thứ về bạn dù bạn có quá khứ thế nào, cái anh ấy quan tâm là bạn của hiện tại và anh ấy yêu con người này. Cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, vì vậy đừng tìm người quá hoàn hảo để bản thân yên tâm, khải vệ cũng đâu hoàn hảo đến từng khía cạnh, Hân Nghi cũng vậy, đâu phải người phụ nữ hoàn hảo nhất. Họ vẫn có khía cạnh không tốt và hai bên cùng hỗ trợ cho nhau để tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo. Điền Chính Quốc, tôi chúc các bạn đọc giả yêu quý và ủng hộ tôi thời gian qua sẽ sớm tìm được một người bên cạnh để làm điểm tựa và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé. Đừng hỏi mình như thế được bao lâu, họ yêu mình đến khi nào, anh ta có thật sự đủ tốt. Đừng hỏi những câu đại loại như vậy nữa mà hãy sống cho hiện tại, làm tốt hôm nay còn tương lai ư, trời xanh tự khắc sẽ an bài. Nói gì nói vẫn còn nha, đây không phải là kết thúc, em là người của tôi nha. Đây không phải là cái kết. Mình có một tài khoản Instagram, Lisup 1409, mọi người có thể tâm sự và chia sẻ nỗi lòng, S sẽ lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn ấy cùng bạn, và nếu có cần đóng góp ý kiến hay muốn một chép cho tác phẩm mới của S thì Dr. Instagram cho S ngay nhé. Cách chương.